Sunny chớp mắt, hả? Loại trò chơi tâm lý nào vậy? Cậu thậm chí nghĩ rằng Nephis đang chế giễu mình, nhưng dường như không phải vậy. Có vẻ cô thật sự quan tâm đến câu trả lời. Đúng là kỳ lạ. Cậu nghĩ một lúc, rồi trả lời không quá tự tin. Có lẽ vì ông ấy ở quá xa nhà. Một nụ cười thoáng qua hiện lên trên gương mặt của Nephis. Quá xa, nhà, được rồi. Sau đó, cô quay đi và cúi đầu xuống. Trở lại như một bức tượng. Có vẻ như cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc. Lẩm bẩm trong lòng, Sunny nằm xuống và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, hình ảnh Odysseus với đôi mắt u ám cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Một lúc sau, cậu thì thầm, vậy sao? Cuối cùng ông ấy có về được nhà không? Chẳng mấy chốc, Nephis trả lời, có, ông ấy đã trở về với vợ và con trai, và họ sống hạnh phúc mãi mãi. Hài lòng, Sunny mỉm cười và quay người sang một bên. Khi cậu đã nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Changing Star một lần nữa. Lần này, giọng nói ấy hầu như không nghe thấy và có vẻ không nhằm vào ai cả. Odysseus, người đầu tiên trong loài người phá vỡ ý chí của các vị thần. Sao sáng hôm sau, Sunny và Nephis là hai người đầu tiên dậy. Khi mặt trời mọc và biển bắt đầu rút, họ nhóm lửa và chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Với Cassia vẫn còn đang ngủ, họ không nói chuyện với nhau nhiều. Cứ như thể cuộc trò chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, một lúc sau, họ lại bàn luận về kế hoạch cho những ngày tới. Nephis có một vài ý tưởng. Với những gì cậu kể về việc bọn Scavenger, kẻ săn mồi, tập trung ở phía Tây, bước hợp lý tiếp theo là bắt đầu di chuyển về hướng Đông càng sớm càng tốt. Tất nhiên, đi về phía Bắc và Nam cũng là lựa chọn. Nhưng như vậy sẽ không tạo được khoảng cách xa với kẻ thù. Sunny gật đầu, đồng ý với suy luận đó. Chúng ta đã thăm dò hướng đông một chút, nhưng chưa đủ để tự tin đi đến điểm cao tiếp theo trong một ngày. Đó là lý do tại sao hướng đi tốt nhất là dành hôm nay để dò đường đến nhóm vách đá ở đằng kia và di chuyển trại vào ngày mai. Cậu thở dài. Cậu có ý tưởng gì về vị trí hiện tại của chúng ta không? Có thể sẽ có một citadel, pháo đài của loài người ở phía đông không? Nephis lắc đầu, tôi chưa bao giờ nghe về một vùng nào phù hợp với đặc điểm của nơi này. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải di chuyển để tìm hiểu thêm. Chúng ta sẽ hoặc là tìm thấy một citadel, chạm trán một gateway chưa bị chinh phục, hoặc chết. Hướng đông là tốt như bất kỳ hướng nào. Thêm vào đó, nó là an toàn nhất, vì có một đoàn quái vật ở phía tây. Đúng lúc đó, Cassie đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt cô mở to, và khuôn mặt cô hơi tái. Cô trông có vẻ lo lắng và phấn khích. Nephis nhíu mày, Cassie, có chuyện gì vậy? Cô gái mù quay sang họ và mỉm cười. Một vision. Tôi vừa thấy một vision, giống như một giấc mơ tiên tri. Sunny nghĩ, cố gắng làm quen với thực tế mới này của việc có người có thể thấy được tương lai hoặc quá khứ. Trong khi đó, Changing Star đưa tay ra, như thể sẵn sàng triệu hồi thanh kiếm của mình. Chúng ta có gặp nguy hiểm không? Cassie lắc đầu một cách phấn khởi. Không, không phải vậy, con người. Tôi thấy một lâu đài đầy người. Cô mỉm cười và chỉ tay về một hướng. Tôi không biết nó cách chúng ta bao xa, nhưng tôi chắc chắn nó ở hướng đó. Sunny và Nephis nhìn nhau, không biết nên vui mừng hay hoảng sợ. Ngón tay nhỏ nhắn, tinh tế của Cassie tự tin chỉ về phía tây. Hết chương.